Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã, chương 6, yêu thầm, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, do cái lời miêu tả của Kiều Ca hơi trắng trợn, khiến làn da bên ngoài của Mạnh Thiều bỗng dưng nóng lên dù chưa tới mùa hè, cô vẫn cảm thấy rất nóng. Cô giáo tiếng Anh khen ngợi, Mạnh Thiều kéo chăn lên, vùi khuôn mặt đang nóng bừng vào trong đó, giống như làm vậy có thể giả vờ rằng cô chưa từng thảo luận về chủ đề này với Kiều Ca. Đang đọc, Mạnh Thiều bỗng nhận ra có người dừng lại bên cạnh mình. Nhưng trong đầu cô vẫn không kiềm chế được mà hiện lên gương mặt của Trình Bạc Từ. Em có phải bị căng thẳng khi đứng lên không? Mái tóc đen nhánh, đôi mắt thanh tú, chiếc mũi cao thẳng. Nhưng mấy lần tiếp xúc với cậu, cậu đều đeo khẩu trang. Cô thực sự chưa từng thấy và cũng không thể tưởng tượng ra được đôi môi trông có vẻ dễ hôn đó trông như thế nào. Mạnh Thiều nói với Kiều Ca rằng ký túc xá đã tắt đèn. Rồi trò chuyện thêm vài câu nữa trước khi thoát khỏi ứng dụng chat. Nằm trong bóng tối, cô nhớ ra rằng bảng tin dưới tòa nhà văn phòng giáo viên sẽ treo ảnh của những đại diện học sinh xuất sắc. Trình Bạc Từ cũng đứng nhất khối trong kỳ thi cuối kỳ học trước, chắc hẳn sẽ có ảnh của cậu. Mạnh Thiều dùng chiếc điện thoại còn 40 pin để đặt báo thức sớm hơn bình thường 10 phút cho buổi sáng hôm sau. Sau đó, cô hít hà mùi hương dầu gội của mình, cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập rộn ràng. Bên ngoài cửa sổ là một đêm xuân tĩnh lặng, nhưng tình cảm của cô dành cho Trình Bạc Từ lại là một sự náo động chỉ riêng cô mới biết. Để không làm phiền bạn cùng phòng, báo thức của Mạnh Thiều đều được đặt ở chế độ rung. Thông thường, cô sẽ tắt báo thức ngay khi nó vừa mới rung lên, sau đó nhẹ nhàng xuống giường. Khi Mạnh Thiều đeo ba lô đến gần bảng tin bên ngoài tòa nhà văn phòng, trong khuôn viên trường vẫn chưa có nhiều người. Buổi sáng trong trẻo, gió thổi qua vai cô. Mang theo cảm giác mát lạnh lướt qua má. Mạnh Thiều dừng lại trước bảng tin, trước tiên nhìn quanh để chắc chắn không ai chú ý đến mình, rồi mới bắt đầu cẩn thận dùng ánh mắt tìm kiếm từng nội dung bên trong. Quả thật có một mục dành riêng để trưng bày top 5 học sinh mỗi khối trong kỳ thi cuối kỳ vừa rồi. Nhưng không biết có phải vì học kỳ mới bắt đầu hay không, tất cả các bức ảnh và bảng tên đều đã được tháo xuống, chỉ còn lại những ô trống hình chữ nhật. Cô không thấy người mình muốn xem. Không biết khi nào mới có cơ hội nhìn thấy Trình Bạc Từ không đeo khẩu trang. Mạnh Thiều rời khỏi bảng tin với sự tiếc nuối, rồi bước vào tòa nhà dạy học. Trong lớp chỉ lác đác vài ba người. Sau khi ngồi xuống, Mạnh Thiều lấy từ ngăn bàn ra cuốn sách nhỏ. 3.500 từ vựng tiếng Anh trung học, tiếp tục học từ chỗ cô đã dừng lại lần trước, chuyên tâm học tiếp. Kể từ sau buổi họp phụ huynh tháng trước, mỗi ngày trước khi chuông vào tiết tự học buổi sáng reo lên, cô đều dùng thời gian này để học từ vựng. Ngoài ra, cô còn sắp xếp thời gian mỗi tuần để luyện nghe và viết tiếng Anh. Là một trường trung học ngoại ngữ, mức độ giảng dạy tiếng Anh và trình độ trung bình của học sinh trường lễ ngoại vốn đã cao hơn các trường trung học khác một bậc. Thật ra Mạnh Thiều đã thấy rất khó khăn khi mới vào lớp 10, nhưng lúc đó cô lại dồn nhiều tâm sức hơn vào môn vật lý và hóa học vì độ khó tăng đột ngột. Nhưng bây giờ, ý định học tốt tiếng Anh của cô bỗng nhiên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Kim phút trên đồng hồ treo tường lại di chuyển thêm vài ô, người trong lớp học dần dần đông lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hứa Nghênh Vũ ngồi xuống bên cạnh, Mạnh Thiều ngửi thấy một mùi hương hoa. Đó là mùi thơm tươi mát của tất cả các loại hoa trong cửa hàng hoa hòa quyện lại với nhau. Cô quay đầu lại, thấy Hứa Nghênh Vũ ôm một bó hoa to trong lòng. Hứa Nghênh Vũ xoay bó hoa về phía cô. Đẹp không? Vừa mới mua từ cửa hàng hoa cùng với lớp trưởng và mấy người khác. Đây là để tặng cô giáo tiếng Anh à? Mạnh Thiều hỏi. Hứa Nghênh Vũ gật đầu. Mỗi cô giáo đều có một bó. Mình dự định tối nay tan học cũng mang về một bó cho mẹ. Mạnh Thiều, một tiếng, do dự một chút không biết có nên gọi điện hoặc nhắn tin chúc mừng Chỉ Thục Tuệ hay không. Nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định đó. Chỉ Thục Tuệ không phải là người có tính cách lãng mạn. Chỉ sẽ nói cô lãng phí tiền điện thoại thôi. Mạnh Thiều nhớ ra Trình Bạc Từ bị dị ứng phấn hoa. Ban đầu định hỏi Hứa Nghênh Vũ xem lớp 11 có phải cũng là lớp trường tặng hoa cho giáo viên không. Nhưng nghĩ lại, cậu được yêu mến như vậy, làm sao lại không có người thay cậu cân nhắc những điều này chứ? Hôm nay tiết tiếng Anh cũng chỉ có vào buổi chiều, Hứa Nghênh Vũ lo hoa sẽ héo. Nên sau khi tiết tự học sáng kết thúc, cô ấy liền vội vàng đến văn phòng giáo viên tiếng Anh khối 10. Tiện thể gọi Mạnh Thiều cùng đi lấy vở bài tập tiếng Anh mà giáo viên đã chấm xong. Cô giáo tiếng Anh rất vui khi nhận được hoa, vừa dùng điện thoại chụp rất nhiều ảnh, vừa nói. Cô là người đầu tiên trong văn phòng nhận được hoa đấy. Hứa Minh Vũ liền cười tươi và kể cho cô giáo nghe cô ấy đã mất bao lâu để chọn bó hoa này, rồi làm thế nào để chỉ đạo chủ cửa hàng hoa gói lại. Mạnh Thiều đứng im lặng ở một bên, nhìn Hứa Minh Vũ nói chuyện với cô giáo tiếng Anh một cách dễ dàng và thu hút, cảm thấy rất ngưỡng mộ. Cô từ một huyện nhỏ đến trường lễ ngoại, đối diện với giáo viên luôn chỉ có sự kính sợ và dè dặt, không dám như Hứa Minh Vũ đến gần và làm thân, thậm chí cả câu hỏi cũng không dám hỏi, sợ bị giáo viên cho rằng mình kém cỏi, sợ làm mất thời gian của giáo viên. Sau khi chụp ảnh xong, cô giáo tiếng Anh nói với Hứa Minh Vũ. Em về nói với Trình Bạc từ giờ ra chơi thứ ba mang bài luận kiểm tra tuần của bạn ấy đến gặp cô nhé. Tổ khối muốn photo để phát làm bài mẫu. Hứa Minh Vũ đồng ý, rồi gọi Mạnh Thiều cùng cô ấy mang vở bài tập đi. Sau khi hai người rời khỏi văn phòng, Hứa Minh Vũ liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Mình đợi đến giờ ra chơi rồi mới đi tìm Trình Bạc từ vậy, bây giờ không kịp đâu, dù sao cũng không gấp. Cô ấy có vẻ không quá để tâm đến chuyện này. Mạnh Thiều ban đầu định nhắc cô ấy rằng đến lúc đó văn phòng chắc sẽ đầy những bó hoa được tặng cho các giáo viên của các lớp. Liệu có nên thay Trình Bạc từ mang bài luận đến cho cô giáo tiếng Anh không? Dù sao chỉ đeo khẩu trang cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn phấn hoa rơi lên da và quần áo. Nhưng khi lời nói đã đến miệng, cô lại nuốt trở vào. Sau khi tiếng chuông báo hết tiết thứ ba vang lên, Mạnh Thiều rời khỏi lớp học, đi thẳng ra khỏi tòa nhà học tập. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, giống như đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Trên đường đi, cô thỉnh thoảng ngoái đầu lại, trong lòng đan xen mâu thuẫn, vừa sợ chậm không kịp, vừa sợ đi trước Trình Bạc Từ và bị cậu phát hiện. Cuối cùng cũng đến được tòa nhà văn phòng giáo viên, Mạnh Thiều im lặng đứng đợi ở bậc chuyển tiếp giữa tầng 1 và tầng 2, để phần cong của cầu thang che khuất cơ thể mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến khi trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng mà cô mong đợi. Trình Bạc Từ cầm một tờ giấy thi đã gấp đôi, từ hướng cổng chính đi vào tòa nhà văn phòng, ánh nắng nhạt để lại một bóng dài nghiêng nghiêng phía sau cậu. Mạnh Thiều vội vàng xoay người đi lên, sau khi lên đến tầng 2 lại tính toán thời gian để đi xuống, vừa hay chạm mặt Trình Bạc Từ trên cầu thang. Cô dừng bước, vì đứng cao hơn Trình Bạc Từ 3 bậc thang nên có thể nhìn rất rõ hàng mi dài và dày của anh. Mạnh Thiều chủ động giơ tay, mang theo sự bối rối và mong đợi. Chào hỏi Trình Bạc Từ. Trình Bạc Từ gật đầu nhẹ, cậu định mang bài luận đến cho cô giáo tiếng Anh phải không? Mạnh Thiều cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe tự nhiên nhất có thể. Trình Bạc Từ đáp là phải. Nào, Mạnh Thiều, em làm mẫu cho cả lớp xem nào. Để tôi giúp cậu nhé. Hôm nay trong văn phòng có rất nhiều hoa. Mạnh Thiều nhanh chóng liếc nhìn chiếc khẩu trang của cậu. Tôi nghe Hứa Minh Vũ nói cậu bị dị ứng phấn hoa. Cô đã chuẩn bị rất nhiều lời khác nữa, ví dụ như cô biết cô giáo tiếng Anh muốn cậu mang bài luận đến là vì cô đã cùng Hứa Minh Vũ đến mang bài tập và tặng hoa, hay như cô chỉ tình cờ gặp cậu ở đây thôi. Nhưng Trình Bạc Từ không hỏi gì cả, cậu chỉ bước lên thêm 2 bậc thang nữa, đưa tờ giấy thi cho cô, rồi nói lời cảm ơn. Cô đã chuẩn bị rất nhiều lời khác nữa. Ví dụ như cô biết cô giáo tiếng Anh muốn cậu mang bài luận đến là vì cô đã cùng Hứa Minh Vũ đến mang bài tập và tặng hoa, hay như cô chỉ tình cờ gặp cậu ở đây thôi. Mùi hương thoang thoảng từ cơ thể chàng trai lan tỏa trong không khí xung quanh, khiến Mạnh Thiều đỏ mặt. Tờ giấy thi kiểm tra tuần được giáo viên chấm bằng tay, không qua máy chấm điểm, để tiết kiệm chi phí nên được làm mỏng hơn nhiều so với giấy thi chính thức. Không có gì, cô nói nhỏ. Hôm nay trong văn phòng có rất nhiều hoa, tờ giấy thi kiểm tra tuần được giáo viên chấm bằng tay, không qua máy chấm điểm, để tiết kiệm chi phí nên được làm mỏng hơn nhiều so với giấy thi chính thức. Mạnh Thiều cầm trên tay, khi đi lên cầu thang, nó nhẹ như muốn bay lên theo luồng không khí, giống như đôi cánh của chim bồ câu trắng. Mạnh Thiều ngoan ngoãn đặt xuống, nói, thưa cô em chào cô, khi rời đi. Cô mơ hồ nghe thấy các giáo viên khác cầm tờ giấy thi lên và nói. Con trai của Tổng Giám đốc Trình Gia Viễn à, cũng giống như tâm trạng của cô lúc này. Mạnh Thiều kéo chăn lên, vùi khuôn mặt đang nóng bừng vào trong đó, giống như làm vậy có thể giả vờ rằng cô chưa từng thảo luận về chủ đề này với Kiều Ca. Văn phòng giáo viên tiếng Anh khối 10 nằm ngay ở tầng 2, vừa ra khỏi cầu thang rẽ phải. Mạnh Thiều nhân cơ hội trong vài bước ngắn ngủi, cúi đầu liếc nhìn bài luận của cậu. Mạnh Thiều dùng giọng rất nhỏ, lắp bắp đọc được một đoạn. Vẫn là nét chữ thanh tao ấy, toàn bộ bài viết không có chỗ nào sửa chữa, đẹp như mẫu chữ trong vở tập viết. Thưa cô, em ạ, khi đưa tờ giấy thi của Trình Bạc từ cho cô giáo tiếng Anh, Mạnh Thiều vẫn không khỏi căng thẳng, nhưng cô giáo đang bận chuẩn bị tài liệu giảng dạy, gõ bàn phím lách cách, nghe thấy tiếng cô giáo cũng không hỏi tại sao lại là cô thay Trình Bạc từ mang đến, chỉ hất cằm về phía bên cạnh. Để đó đi, lời miêu tả của Kiều Ca hơi trắng trợn, khiến làn da bên ngoài của Mạnh Thiều bỗng dưng nóng lên. Mạnh Thiều ngoan ngoãn đặt xuống, nói, thưa cô em chào cô. Khi rời đi, cô mơ hồ nghe thấy các giáo viên khác cầm tờ giấy thi lên và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con trai của Tổng Giám đốc Trình Gia Viễn à? Mạnh Thiều cầm trên tay, khi đi lên cầu thang, nó nhẹ như muốn bay lên theo luồng không khí, giống như đôi cánh của chim bồ câu trắng. Khi xuống cầu thang lần nữa, Trình Bạc Từ đã đi rồi. Để tôi giúp cậu nhé. Trên cầu thang chỉ còn lại ánh nắng xiên xiên chiếu vào từ cửa sổ và bóng của lan can do ánh nắng tạo ra. Nhưng Trình Bạc Từ không hỏi gì cả. Mạnh Thiều có cảm giác choáng váng và sảng khoái như vừa bơi một quãng dài trong hồ bơi rồi nổi lên mặt nước để thở. Mạnh Thiều hòa mình vào tiếng ồn ào của mọi người, đường hoàng đọc to những từ ngữ cậu viết ra, gặp từ nào không biết, cô sẽ dừng lại để tra từ điển. Khi cô trở lại lớp học thì gần đến giờ vào học rồi, không ai để ý đến việc cô biến mất và quay lại trong giờ ra chơi này, giống như chuyện tình cờ gặp gỡ ở cầu thang kia, chỉ có mình cô biết mà thôi. Mùi hương thoang thoảng từ cơ thể chàng trai lan tỏa trong không khí xung quanh, khiến Mạnh Thiều đỏ mặt. Trong giờ tự học buổi tối, bài luận của Trình Bạc Từ đã được tổ tiếng Anh sao chép và phát xuống, mỗi người một bản. Vừa hay hôm nay đến lượt cô giáo tiếng Anh dạy tiết tự học buổi tối, cô bèn yêu cầu mọi người cùng đọc bài luận của Trình Bạc Từ hai lần. Cô cũng muốn có khả năng nói tiếng Anh hay có thể thể hiện bất cứ lúc nào. Cô cũng muốn trở thành học sinh ưu tú ở trường lễ ngoại. Cô cũng muốn trở thành một cô gái rạng rỡ như Tưởng Tinh Quỳnh. Mạnh Thiều hòa mình vào tiếng ồn ào của mọi người. Đường hoàng đọc to những từ ngữ cậu viết ra, gặp từ nào không biết, cô sẽ dừng lại để tra từ điển. Tưởng Tinh Quỳnh giơ tay, vì không tự tin vào khả năng nói tiếng Anh của mình, cô hầu như không bao giờ nói tiếng Anh trước lớp, chỉ có những lúc có thể ẩn mình trong đám đông như thế này mới khiến cô cảm thấy an toàn. Bởi vì cô muốn bước vào thế giới của Trình Bạc Từ, bởi vì cô muốn đến gần cậu hơn một chút. Đang đọc, Mạnh Thiều bỗng nhận ra có người dừng lại bên cạnh mình. Cô biết cô giáo tiếng Anh có ý tốt, nhưng trước sự chú ý của mọi người, cô nghĩ đến việc phát âm không đủ trôi chảy và chuẩn xác của mình có thể bị chế giễu, nên không còn can đảm để lên tiếng nữa. Đúng rồi, học tiếng Anh chính là phải đọc to lên như vậy mới có thể nâng cao được. Cô giáo tiếng Anh khen ngợi, cô giáo tiếng Anh tiếp tục nói, thường xuyên dùng miệng để nói không chỉ luyện khả năng nói mà còn có lợi cho cảm nhận ngôn ngữ, khả năng nghe và tư duy tiếng Anh của các em. Nghe thấy cô giáo nói chuyện, cả lớp im lặng xuống. Sự ghen tị pha lẫn tự ti tràn ngập trong lòng Mạnh Thiều. Cô giáo tiếng Anh tiếp tục nói, thường xuyên dùng miệng để nói không chỉ luyện khả năng nói mà còn có lợi cho cảm nhận ngôn ngữ, khả năng nghe và tư duy tiếng Anh của các em. Mọi người nên thường xuyên đọc to những tài liệu tốt, có lẽ vì hiếm khi nghe thấy Mạnh Thiều vốn trầm tính và hướng nội đọc to như vậy, cô giáo tiếng Anh cố ý khuyến khích cô. Như vừa rồi Mạnh Thiều đọc rất tốt, khi đọc phải có cảm xúc. Có lẽ vì hiếm khi nghe thấy Mạnh Thiều vốn trầm tính và hướng nội đọc to như vậy, cô giáo tiếng Anh cố ý khuyến khích cô. Như vừa rồi Mạnh Thiều đọc rất tốt, khi đọc phải có cảm xúc. Nào, Mạnh Thiều, em làm mẫu cho cả lớp xem nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không tự tin vào khả năng nói tiếng Anh của mình, cô hầu như không bao giờ nói tiếng Anh trước lớp. Chỉ có những lúc có thể ẩn mình trong đám đông như thế này mới khiến cô cảm thấy an toàn. Nhận ra ánh mắt của cả lớp đều tập trung vào mình, mặt Mạnh Thiều lập tức đỏ bừng. Không có gì, cô biết cô giáo tiếng Anh có ý tốt, nhưng trước sự chú ý của mọi người, cô nghĩ đến việc phát âm không đủ trôi chảy và chuẩn xác của mình có thể bị chế giễu, nên không còn can đảm để lên tiếng nữa. Dù chưa tới mùa hè, cô vẫn cảm thấy rất nóng. Mạnh Thiều dùng giọng rất nhỏ, lắp bắp đọc được một đoạn. Khi xuống cầu thang lần nữa, Trình Bạc Từ đã đi rồi. Em có phải bị căng thẳng khi đứng lên không? Cô giáo tiếng Anh vỗ nhẹ vai cô. Không sao đâu, ngồi xuống đi. Mạnh Thiều nhân cơ hội trong vài bước ngắn ngủi, cúi đầu liếc nhìn bài luận của cậu. Sau đó cô hỏi, có bạn nào muốn đọc mẫu không? Cũng giống như tâm trạng của cô lúc này. Thưa cô, em ạ, Tưởng Tinh Quỳnh giơ tay. Cô giáo tiếng Anh vỗ nhẹ vai cô. Không sao đâu, ngồi xuống đi. Cô giáo tiếng Anh gật đầu. Tưởng Tinh Quỳnh liền đứng dậy một cách tự nhiên, dùng giọng điệu có trầm bổng rõ ràng để đọc bài luận của Trình Bạc Tư. Sự ghen tị pha lẫn tự ti tràn ngập trong lòng Mạnh Thiều. Cậu chỉ bước lên thêm hai bậc thang nữa, đưa tờ giấy thi cho cô, rồi nói lời cảm ơn. Cô cũng muốn có khả năng nói tiếng Anh hay có thể thể hiện bất cứ lúc nào. Cô cũng muốn trở thành học sinh ưu tú ở trường lễ ngoại. Cô cũng muốn trở thành một cô gái rạng rỡ như Tưởng Tinh Quỳnh. Sau đó cô hỏi, có bạn nào muốn đọc mẫu không? Bởi vì cô muốn bước vào thế giới của Trình Bạc Từ, bởi vì cô muốn đến gần cậu hơn một chút. Cách chương.